tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 27, góc truyện audio.com. Hắn nhìn bé say sưa, ánh mắt trìu mến đến lạ lùng, làm mà bé đã đỏ nay càng đỏ tợn, muốn xịt khói lăn. Bé hấp háy môi, sao? Sao, cứ nhìn tôi như thế? Bộ mặt tôi có dính nhọ à? Hắn lắc đầu, nghiêm túc. Hốc, chỉ là chợt muốn ở bên yêu mãi mãi thôi, cô cãi cọ hờn dỗi nã. Bé nhìn lại hắn, vậy mới vui chứ yêu. Yên bình hoa chúng ta sẽ mau chán đó. Tôi cô muốn yêu phải đau buồn mỗi khi hiểu lầm tôi. Ai làm ra NS, hiểu lầm đó thì phải biết cách xả trả đi chứ. Giờ nói gì, bé liếc hắn nói kháy cho bỏ tức. Hắn giả vờ lơ đi chỗ khác, ai biết đâu đờ si. Bé cười rồi, ngã nhẹ vào ông, hắn giật mình, đỡ nhẹ lấy bé, mỉm cười. Hì, bé ham ngủ hoa, ngáy khò khò rồi đây này. Hôn nhẹ lên cái má bồng bồng xinh xinh của bé, hắn đặt bé lên tay mình. Ngủ cùng mình, chuyên gia lợi dụng, he he, bé cũng ôm nhẹ lấy ông. Hắn, nép thật sâu vào ngực ngủ ngon lành, lại một đêm dài, thật dài nhưng vui, thật vui, lại một buổi sáng yên tĩnh. Bầu trời trong sáng, mây trôi lơ lửng lửng thửng, cây cối sau một đêm mưa trông thật sơ sát, gió ầm ầm thì làm sao mà xanh tốt đờ si hả trời, chim hót réo ron ồn ào, náo nhiệt. Vì ở dưới cây học sinh đang vác đá lia kịch liệt. Trong phòng nghỉ, hắn cảm thấy có ai đó đang lay hắn dây. Chăn, mở con mắt bên trái, hé hé con mắt bên phải, cả hai con mắt hắn cùng chố ra nhìn. Cả đám đang bu đông bu đỏ nhìn hắn và bé ngủ. Mặt đứa nào cũng như đang cố nhịn cười. Trong nhóm thôi, chân của Ngọc Anh đang khều khều vai hắn, nhỏ cười gian trá. Giỏi, giỏi, 2 nanogram, này ngon hén. Ở đây suốt đêm mà cũng cô PM cho bọn này một tiếng, để cả tối hôm qua bọn này mất ngủ chờ 2 nanogram. GT, bé cũng mở mắt dịu dịu mắt nhìn cả đám, ánh mắt tròn xoe. Ủa, sao mấy ân, đến sớm vậy? Còn sớm mà, Nguyệt Trân ôm mặt cười. Thì ôm chặt chàng ngủ thế kia ấm thế mà. Nào chịu dậy chứ, bé ngớ ra, sao cơ, cả đám cười phá lên, ha ha ha ha, cử nhìn lại đi bé, ơi, bé nhìn hoa bên cạnh, trời, trời oai, bé vẫn đang tay trong tay ôm lấy hắn, còn gối lên tay hắn ngủ ngon lành nữa chứ. Hèn gì, lũ bạn này nhìn trêu nãy giờ, bé thả vòng tay mình ra, cười gượng, mặt đỏ chín như gấc. Cứ chọc ông ta hoài, GT, thấy sao nói dậy, hốc quá thêm bớt à nha. Yến Nhi trêu tiếp. Mấy cái bà này, bé quơ gối lên, đánh nhẹ vào mặt nhỏ. Yến Nhi la oai oái, đỡ lấy cái gối. Ôi, tha mạng, he he he, tha bà nè, chọc ưng ta hoài. Thấy ghét oa, bé đánh tới tấp, nhẹ hều, làm cô bé vừa đỡ vừa cười, mất đà. Té ra sao, may mà Vũ Doanh ở sau lưng nhỏ, đỡ kịp. Yến Nhi té lên ưng, hắn, chọc cho cố vào rồi mang họa vào thân. Kệ tôi, cả hai tiếp tục cãi nhau, cả đám nhìn nhau nhìn nhua cười. Sáng sớm mà đã có phim hay coi rồi. Cả bọn lại xuống vào làm việc như ngày hôm qua cho hết buổi bán hàng ngoài trời. Trong lúc hắn đang bưng đồ ăn cho khách thì có một cô bé mở lời. Xin lỗi, em có thể chụp hình anh Đờ Si Hốc ạ? Hắn nhẹ cười và gật đầu. Đờ Si thôi, hắn đứng yên một chỗ, mái tê óc nâu rẻ của hắn bay nhẹ trong gió, ánh nhìn lạnh lùng và nở nụ cười nhẹ nhàng trong nắng. Cô tươi có phần lạnh lùng nhưng nhờ thế mà trong hắn cool và hấp dẫn hơn. Cả đám nhìn hắn ngây ngất và cô bé đó quên mất việc chụp hình. Đúng lúc đó bé đi ngang qua, vô ý va phải hắn. Ui da, xin nhờ yêu nha, cô cố ý, hắn quay lại, nhìn bé và cốc nhẹ lên đầu bé một cái. Cái tật vẫn cô sửa đờ si, đi phải cẩn thận chứ. Té làm sao đây, bé ôm cục u, nhăn mặt chu miệng. Ta đã bảo là cô cố ý mờ. Góc truyện audio.com, tự nhiên cho ăn, trái quất, chi nữa, đau chít nè, đau cho nhớ, lại nhõng nhẽo nữa à, hắn trêu bé, nhìn bé cười tươi. Nhõng nhẽo mặc tôi, mắc mớ gì đến yêu, chọc tôi hoài, hứ, bé và hắn cứ đứng cãi nhau, nụ cười của hắn tươi và chói nắng, còn mặt bé cứ đỏ đỏ ửng hồng trong nắng. Các cô bé kia nhìn hắn bây giờ thấy rất ngạc nhiên vì NS. Hành động của hắn lúc có bé, thấy thích hơn là một thành vũ lạnh lùng, một hoàng tử hoàn toàn khác, hiền lành, có nụ cười ấm áp, vô tư và hồn nhiên. Nhất là ánh mắt của hắn, trong ánh mắt ánh lên một cái gì, đó, làm ai nhìn vào cũng thấy sao xuyến. Cô bé kia nhanh chóng chụp một đống ảnh cả hình của hắn và bé. Dễ thương hoa, mờ, hoàng tử có khi cũng cười như vậy sao? Nhìn hay hoa, ha, đẹp trai hoa, à, nhìn góc nào cũng đẹp. Bọn con gái bàn tán xôn xao, cô cho hắn biết. Một lũ hám giai sinh, chắc có nhiều chuyện hay rồi đây. Có một nanogram nào đó nhìn hắn từ xa, nở nụ cười nửa miệng. Trong một căn phòng khang trang, cậu chủ, cậu định làm gì với thằng Thành Vũ đây à? một thằng mặc toàn đồ đen, từ trên xuống dưới hỏi tên thủ lĩnh. Hắn đang ngồi trên cái ghế, chễm chệ. Hừ, công nhận hôm nay tao mới phát hiện nó có một con bé đi bên cạnh dễ thương cực kỳ. À hát, công tử đang nói đến con nhỏ đó hè, bọn đi theo rú lên. Trời công tử không biết he, nhỏ đó đang làm cho bọn con trai trong trường thất điên bát đảo đó. Nhìn dễ thương uy, hé, hồi giờ tao chưa gặp lần nào, chắc học sinh trường khác một thằng khác cho thông tin. Nhưng nhìn nó thấy uân uân nhỉ, dù sao vẫn xinh hơn khối con gái trường mình, hì, dáng cao, mặt thon, đẹp, ui dô, sao lại có âm, tên đại ca nhăn mặt hét lên, bọn mày ai em hết coi, có một đứa con gái cây Âu mà làm loạn cả lên. Stop, cả bọn líu quíu, vâng dạ rối rít, bọn em xin lỗi, vậy công tử có kế sách gì, hay hốc, tao muốn con nhỏ đó thuộc về tao. He he he, dạ, vậy đại ca có kế sách gì, hay cô, tên này cười nhan hiểm, bọn mày hãy nhìn tao ra tay nè, đảm bảo con nhỏ đó đổ liền. Ha ha ha, há há há, ạc, sao có âng, lại tự tin thế hốc bít, bọn thuộc hạ nhìn nhau, im ri, đại ca cười nhìn, ớn huy, khỏe, sáng hôm sau, hắn thông báo cho cả nhóm, hôm nay, bọn mình sẽ hốc dàn hàng bán nữa, theo lịch thì hôm nay các lớp sẽ tổ chức thi đấu với nhau. Lớp bọn tôi sẽ cùng với lớp mấy bé thi chung. Vì số lượng lớp oa đông, ban giám hiệu gộp hai lớp một đội cho nhanh. Thể lệ thi đấu sẽ PM sau, trình tự các môn thi là điền kinh ngắn, dài, đôi. Nhảy xa, nhảy cao, đi xe đạp chậm, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bé hú lên, ô la la, chạy, chạy, điền kinh, bé muốn thi cái đó. Bọn con gái nhìn bé, bà chạy thì ai mà theo kịp. Hích, di ti, bé nhăn răng cười, cũng hốc muốn ham hố gì, nhưng mờ thi đoạt giải sẽ quá money. Hơ, thiệt ha, ok, thi liền, trò gì cũng thi tuốt, money, mấy bé hưởng ứng nhiệt liệt, bàn tán xôn xao. Còn mấy tên ngoài này lắc đầu ngán ngẫm, cô, tay, gì chứ nói về tiền là, mắt cứ sáng trưng lên như đèn pha, ti, nhưng cũng nhào vào hội ý với mấy bé, vui thế cơ mà. Bé và hắn đờ si phân công đi lấy đồ ăn cho cả bọn. Gừ, lúc nào cũng bị sai vặt. GT, hắn thì cười tươi, sao cũng đờ si ở cạnh yêu thì khổ mấy tôi cũng chịu. Bé liếc xéo hắn, giỏi nói ngọt, SJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJ và đẹp. Góc truyện audio.com. Cả hai chợt thấy một đám đông đang xem cái gì đó ở bảng thông tin trường. Có thông báo mới hay sao vậy ta? Chấm chấm, vào coi thử đi hén, hắn kéo bé nhào vào, và chen lên trước đứng. Đập vào mắt hai đứa là hình của bọn nó, bạc tên đề là, chuyện tình tay ba của hoàng tử nụ cười, gồm, hắn, con nhỏ xấu xí. Là Pe, lúc trước, và công chúa bí ẩn, nhìn hoa nhìn lại con công chúa này vẫn rông. Bé ham hoa, bé trố mắt ra kinh ngạc, ghi đầy đủ đến từng thông tin chi tiết, ghê, di ti, hắn chỉ cười cười, cô nói gì, có một đám con gái đang bàn tán xôn xao. Hức hức, hoàng tử đã có âm ấy rồi thì bọn mình hết hy vọng rồi bọn bay ơi. Ti ti ti ti, he he, đáng, đúng đó, chán thế hốc bít, nghe đâu hoàng tử còn có âm, đính hôn rồi cơ đó. Ui, vậy là chàng hốc còn là của công chúng nữa rồi. Lần bỏ phía hot boy lần này chắc tao bầu cho, hoàng tử hoa hồng, hoa, chàng cũng hot như hoàng tử chứ hén, và lại chưa có âm thương, bọn mình bầu phiếu chắc chắn chàng để ý đến, còn hơn là hoàng tử nụ cười. Đúng đó, hoàng tử handsome thế mà lại đi chọn một con ngốc xấu xí, nhìn hoa nhìn lại tưởng con nhỏ từ dưới uê lên, cô xứng chút nào. GT, bé nghe bọn nó bàn tán mà giật thót, chuyện bầu chọn bé đã nghe hắn kể hết. Hắn rất kỳ vọng vào chuyện này, đừng nói vì bé mà hắn bị hụt nghen. Như thế hắn sẽ bị bọn kia giành sân mất, vì cái sân đó mà hắn đi, lừa, bé mà, càng nghĩ bé càng, cố vì nhớ lại chuyện cũ, nhưng cũng lo cho hắn. Mình phải giải thích với mấy con bé kia để nó bỏ phiếu cho hắn mới đờ si, còn hắn hiểu sao thì hiểu. Nói rồi bé nhìn hắn, hắn vẫn bình thường, có vẻ cô suy nghĩ gì về chuyện này hết. Bé chạy lại chỗ bảng thông báo, nói to. Mọi ân, hãy nghe tôi nói. Tất cả giật mình, uê lại nhìn bé. Hắn cũng ngạc nhiên cô kém. Bé đang làm gì vậy? Bé cố giữ bình tĩnh. Tôi muốn nói rõ với mọi ân, về chuyện của tôi và Thành Vũ. Mọi chuyện trong bảng thông báo này nói hoàn toàn cô có thật, tôi và cậu ta cô có chuyện gì với nhau hết. Mong mọi người đừng hiểu lầm, tôi thấy nó thật phiền phức. Bé thở dốc khi câu nói cuối cùng, tất cả ở đó như vỡ lẽ ra. À, vậy là hoàng tử với OCN bé đó hốc có gì với nhau hết na. Thì nó nói hết rồi đó, tuyệt ghê ta, chấm, đám con gái nhiều chuyện tiếp tục bàn tán. Hắn ngây ân ra trước câu nói của bé. Bé hoàn toàn cô có tình cảm với mình sao? Thật sự, bọn con gái sau khi nghe bé nói xong, bu đông bu đỏ oanh hắn, hỏi. Hoàng tử, vậy là chàng với con nhỏ hốc phải như trên kia viết à? Đúng hốc à, sao chàng im lặng vậy? Nếu như thế thì thật tuyệt, em vẫn luôn hâm mộ anh. Lần này em sẽ bỏ phiếu cho anh nhiều nhất. Hốc, em, túa lua xua câu nói làm hắn mệt mỏi. Bé nhìn hắn từ xa, nhẹ cười. Bé có biết hắn đau khổ thế nào cô mà lại cười như thế? Tình cảm của hắn mà bé nỡ đùa cợt như vậy sao? Bé vẫn hốc biết hắn đang giận dữ. Ok, vậy là hắn có thể giành lấy cái sân tập mà hắn thích rồi. Khách chương.